Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 33, thương. Gào xong câu này sau này, Tiểu Bắc liền lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Thoáng cái ta trong đầu ý nghĩ thiên hồi bách chuyển. Chẳng lẽ Tiểu Bắc dự tính sai lầm? Ngay cả hắn cũng trúng chiêu. Đây chính là ta ý nghĩ đầu tiên. Tiếp đó, suy nghĩ cũng có chút loạn, việc cần kíp trước mắt là tiên cứu Tiểu Bắc. Khác không cho người suy nghĩ nhiều. Nhưng là ta còn chưa kịp điều tra Tiểu Bắc xảy ra vấn đề gì. Triệu Hồng lại giống lớn một tiếng. Hướng phía trước vọt một bước. Lại cùng không khí bác đấu. Hơn nữa tâm tình kích động móc ra cướp lão hồi cùng nguyên ý đại ca liền vội vàng đi ngăn cản hắn. Chưa kịp để ý tới cái thân ảnh kia chuyện. Mà ta cùng Cao Ninh chính là đi điều tra Tiểu Bắc tình huống. Chỉ có Tuệ Căn Nhi kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn là trống rỗng a. Tuệ Căn Nhi những lời này. Để cho ta không khỏi quay đầu nhìn một cái thân ảnh kia. Chẳng qua là nhìn một cái. Ta liền sợ ngây người. Sao làm sao biết? Sẽ là nàng. Trường bào màu xanh đen. Xõa tóc dài. Mỹ lệ tái nhợt lại tràn đầy một loại ai oán. Mà hiển đến mức dị thường vặn vẹo mặt Lý Phượng Tiên. Nàng không phải là hồn phi phách tán sao? Lý Phượng Tiên làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, ta suy nghĩ có chút loạn. Chẳng qua là chốc lát, ta chợt phát hiện ta đã không có ở đây cửa kho hàng ngoại rồi. Mà là thân ở một cái quen thuộc căn phòng gian phòng này ta đã từng hồn khiên mộng nhiễu. Không phải là ta khi còn bé phòng ở tử sao? Nếu như ta nhớ ta không sai. Nơi này là đại tỷ cùng nhị tỷ ở cùng nhau căn phòng. Bên kia tường trắng thượng bạch nước sơn rụng rồi. Cái kia chân. Có ta bức họa một cái mang theo hồng quân cái mũ tiểu nhân hết thảy. Đều là quen thuộc như vậy. Ta bỗng nhiên thì có hoảng hốt. Tam Oa Nhi. Người đứng ở nơi đó ngớ ra làm gì? Đưa cái này bưng ra đi. Nhị muội tình huống không được. Người phải hiểu chuyện chút. Đừng để cho ba mẹ bận tâm à. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là đại tỷ của ta lại là ai. Chỉ bất quá ở trên thực tế. Đại tỷ của ta đã người đã trung niên. Trên mặt mũi đã có tinh tế không rõ ràng đường vân. Tăng thêm vài phần thành thục ý nhị nhi. Mà lúc này nàng nhưng là trẻ tuổi như vậy. Non nớt, một cây đen nhánh bím tóc. Chất phác quần áo. Là nhị tỷ mà lo âu mặt mũi. Hết thảy đều cùng ta trong trí nhớ đại tỷ trọng chồng lên. Không, chính là đại tỷ a. Kia đoạn chúng ta một mặc dù người nhà nghèo khó lại nương tựa lẫn nhau thời gian thoáng cái hiện. Lên đầu óc ta cho là đời ta cũng không trở về được. Nhưng nghĩ, ta lại thân ở nơi này. Trong nháy mắt, ta hoảng hốt lợi hại hơn, còn ngớ ra làm gì vậy? Đại tỷ đi tới. Cầm chén nhét vào trong tay của ta. Nhưng sau đó xoay người dùng một tấm khăn lông ướt cho nhị tỷ lau mặt. Ta cuối cùng là cảm thấy có cái không thích hợp nhi. Có thể sau một khắc ta liền hoảng hốt. Ta nên làm cái gì à? Không phải là đến trong phòng bếp đi đặt chén sao? Ta thật không hiểu chuyện a. Người một nhà đều là nhị tỷ đang lo lắng. Ta lại ở chỗ này hoảng hốt hốt. Suy nghĩ. Ta xoay người đi phòng bếp thả chén. Lại nhìn thấy ba và má lo âu đi vào. Ta thoáng cái mũi đau xót. Một cái ý niệm không nén được hiện lên đầu. Ba mẹ lúc này còn thật trẻ tuổi. Ta không biết ta tại sao biết cái này sao nghĩ. Thoáng cái buông xuống chén. Nhào vào mẫu thân trong ngực. Hào số hiệu khóc lớn lên. Một chàng tiếng kêu. Mẹ, má nó, mẹ ta đầu tiên là không giải thích được nhìn ta. Sau tới vẫn là không tự chủ ôm lấy ta đầu. Có chút ê ẩm nói đến. Oa Nhi này làm sao tử rồi nha. Ta cũng không hiểu ta là thế nào. Ba mẹ bản thì hẳn là còn trẻ như vậy à. Ta khóc cái gì. Lúc này, ba của ta bỗng nhiên vỗ vỗ ta đầu nói đến. Là vì ngươi nhị tỷ khó qua chứ. Tốt lắm, Khương sư phó sẽ tới. Đừng như vậy, chờ chút mẹ của ngươi càng khó chịu. Không nên quên, lão hán sao nói cho ngươi. Ngươi cũng là trong nhà nam nhân à. Ta thút thít, lau khô nước mắt, Thực ra ta trong lòng mình có một loại vẫy không đi không giải thích được cảm giác. Nhưng là ta không nhớ ra được đó là cái gì. Dưới mái hiên, ta cùng ba ngồi xổm ở chỗ này. Nhìn chằm chằm đại môn. Trong lòng đều có một loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Nhị tỷ tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả lưu thực ăn đều rất khó khăn. Hơn nữa thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng ít. Nhưng là ba trong miệng cái kia Khương sư phó làm sao còn chưa tới đây. Thực ra, ta không biết ta đang suy nghĩ gì. Luôn cảm thấy ta đối với cái này gần sắp đến nhân ở đáy lòng có một loại cảm giác quen thuộc. Càng là trông chờ hắn đến. Chẳng lẽ ta biết hắn sao? Ta ôm đầu cũng nghĩ không thông. Căn bản cũng liền nhớ lại không nổi trong đầu có cái dạng gì hình tượng tồn tại. Để cho ta cảm thấy ta sẽ đối với gần sắp đến nhân có một loại cảm giác quen thuộc. Cũng đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ba vui mừng quá đổi chạy đi mở cửa. Ta bỗng nhiên có loại nhút nhát cảm giác. Nhút nhát cái gì? Là sợ thấy cái gì không? Nhưng dù vậy, ta còn là y theo dập khuôn đi theo ba phía sau. Thời gian mở cửa phẳng phất giống như một vạn năm dài như vậy. Kia một tiếng quen thuộc két tiếng cửa mở, mang theo kéo dài âm cuối truyền vào đầu óc ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một cái ngũ quan thực ra rất uy nghiêm, dung mạo rất có sức sống giác, nhưng ngổn ngang tóc cùng chòm râu để cho hắn lộ ra bỉ ổi lão đầu nhi. Có lẽ kháng ra tuổi tác, lại giống như là cái trung niên nhân nam nhân đứng ở ngoài cửa. Hắn y phục trên người xuyên qua loa, thậm chí có một ít tạng. Dáng vẻ cũng là cà nhõng, để cho nhân thế nào cũng không sinh ra được tín nhiệm cảm giác. Nhưng là, ta bỗng nhiên liền từng viên lớn treo nước mắt, bỗng nhiên ta cổ họng liền chặt một câu nói đều không nói được. Hắn ở ta trong trí nhớ quá sâu sắc, chẳng qua là như vậy liếc mắt, ta bỗng nhiên giống như xuyên qua thời không. Ta biết tiếp theo hắn biết đánh cái mông ta biết qua mấy ngày, ta sẽ bái nhập sư môn. Ta biết có ở đây không lâu, ta sẽ xui xẻo bắt đầu nấu cơm giặt giũ nhưng là ta cùng với hắn 5 tháng, để cho ta biết coi như tiếp theo ta sẽ cỡ nào lắm tai nạn. Ta còn là nguyện ý lại đi việc trải qua một lần. Sư ta khóc từng bước một đi về phía hắn, mà hắn kinh ngạc nhìn ta. Hắn xuất hiện, để cho ta biết ta đã thân ở rồi hoàn cảnh, bởi vì ta nói qua. Hắn ở ta trong cuộc đời mấy ư đã trở thành chấp niệm. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền có thể nhớ tới toàn bộ nhớ lại. Chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm tự mình ở huyễn cảnh chung sao? Nhưng là ta không muốn tỉnh lại. Ta liền một bước như vậy chạy bộ hướng hắn. Thanh âm nghẹn ngào rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh gọi ra một câu. Sư sư phụ, sau đó ta vọt tới. Ta muốn kéo hắn. Ta muốn nói ngươi ở vài chục năm sau này, không cần đi, có được hay không? Nhưng là vào lúc này, trước mắt ta nhất mạc toàn bộ bể tan tành. Sau đó ta một hoảng thần, thoáng cái trở lại cái kia hắc ám cửa kho hàng ngoại. Nơi nào có cái gì tỷ tỷ? Nơi nào có cái gì cha mẹ? Nơi nào lại có cái gì sư phụ? Ta sờ một cái trên mặt, cơ hồ là lệ rơi đầy mặt. Nhìn chung quanh mọi người đã xoay quanh tới. Lão hồi có chút sợ nói với ta đến. Là một cái mị linh. Rất lợi hại mị linh. Có thể câu khởi mọi người kinh khủng nhất trí nhớ cùng ấm áp nhất trí nhớ. Nếu như không phải là tuệ căn nhi từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Chúng ta sợ là toàn bộ đều muốn đạo nhi. Mị linh. Đây là một loại giỏi vô cùng với mị hoặc nhân tâm. Để cho nhân lâm vào hoàn cảnh quỷ vật. Nếu như nói đem nó tận lực bồi dưỡng, nó uy lực thậm chí lớn hơn một cái lực sát thương rất kinh người cương thi. Hơn nữa, là bao lâu xa chuyện, ta từng tại ngạ quỷ trong mộ biết tồn tại qua một cái mị linh. Đáng tiếc không có đích thân đi thể hội quá, chính mắt đi nhìn thấy qua, không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau này hôm nay, ta lại đang nơi này, lần nữa gặp một cái mị linh. Thế gian này chuyện, thật là không nói rõ ràng. Giống như ta nhiều năm trước không có cùng nó không thể buông tha. Bây giờ nhưng vẫn là muốn gặp qua nó một lần. Giống như duyên phận. Có lẽ hôm nay ta và ngươi bỏ qua. Ngày sau, Ai nào biết chúng ta sẽ có hay không có qua một cái gặp thoáng qua. Lại với nhau mỉm cười. Sau đó tách ra đây. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này rất đáng gờm. Không hổ là Tuệ đại gia tìm nhiều năm đệ tử. Hắn giống như ta có lòng thương. Nhưng là hắn không sợ gì sợ hãi. Chiếm không sợ. Cũng là tâm cảnh bộ phận viên mãn. Tự nhiên Mị Linh cũng sẽ không đối với hắn lên nhiều đại tác dụng. Ta không được. Ta quá nhiều sợ hãi. Nguyên lai năm đó nhị tỷ sắp chết xuống loại cảm giác đó. Là tâm lý ta tối sợ hãi chuyện A. Bởi vì, kia là lần đầu tiên. Ta sợ hãi ta muốn mất đi một cái trọng yếu nhân. Thừa nhất A, ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt ngươi rồi trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng là hình như là chính ngươi không muốn tỉnh lại. Đứng ở nơi đó khóc lợi hại. Đặt câu hỏi là nguyên ý đại ca. Nhưng là, ta không biết rõ làm sao trả lời. Có lẽ các ngươi sợ hãi. Vừa vặn là ta tâm linh an ủi. Ta thậm chí liền như sa vào trong ký ức không muốn tỉnh lại. Đây rốt cuộc là bao sâu chấp niệm. Ta không nghĩ lại đi ngẫm nghĩ. Không khỏi, gió nổi lên. Ta đón gió, đốt lên một điếu thuốc. Yên lặng không nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.